Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và mẹ Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nhìn Lục Thiếu Du thúc giục bốn đầu khôi lỗi, thân hình của Phong Vũ Tôn giả trong nháy mắt tiến lên. Khi thân ảnh hắn xuất hiện lần nữa, đã tới trước hư ảnh dị thú. Thủ ấn của hắn chợt biến hóa, từng đạo thủ ấn biến hóa trước người của hắn, đột nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Dưới một kích của bốn đầu hung khôi, không gian xuất hiện từng vết nứt đen kịt, một mảng lớn mây mù bị đánh nát. Vô số dây mây chẳng chịt, nhỏ trong không gian dần nữa run lên. Trên thiên độc hồn anh của Lục Tâm Đồng lần nữa tràn ra không ít hồn độc. Dị thú rít gào, sau khi đánh bay bốn đầu hung khôi, thân hình cũng theo đó dừng lại. Dưới công kích của bốn đầu hung khôi, rõ ràng nó cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Thân hình ảm đạm hơn một chút. Phần không ấn, Phong Vũ Tôn giả hét lớn một tiếng. Cùng lúc ở trong khe nứt không gian trước mặt Phong Vũ Tôn giả, có một đạo thủ ấn bằng hỏa diễm cực lớn, hung hăng đánh về phía trước. Thủ ấn khổng lồ bằng hỏa diễm xuất hiện, giống như mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Cả không gian lập tức đỏ thẫm, biển mây trên không trung thâm uyên cũng bị nhuộm đỏ. Thủ ấn bằng hỏa diễm khổng lồ mang theo khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt đánh vào trên người dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia. Tiếp đó, không gian chung quanh thủ ấn bằng hỏa diễm lập tức bạo liệt. Không gian bạo liệt, thân ảnh dị thú cũng bị đẩy lùi xuống. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân ảnh Phong Vũ Tôn giả lập tức bị đẩy lùi về phía sau, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Đầu dị thú giống rồng mà không phải là rồng này, vô cùng khủng bố, hoàn toàn không thua kém. Uy lực ấy thật là khủng khiếp. Công kích khủng bố như vậy khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, thán phục không thôi. Phong Vũ Tôn giả không hổ là Vũ Tôn cửu trọng, thực lực cũng quá kinh khủng. Trong không gian chẳng chịt dây mây màu xanh, một lần nữa lại rung lên, hồn độc của Lục Tâm Đồng trút xuống một lần nữa. Thời điểm này, thân hình của Lục Tâm Đồng bị khống chế, thế nhưng trong hồn anh cuối cùng cũng khôi phục được một ít thanh tịnh. Biết rõ mình cũng không có cơ hội chạy trốn nào, tuy rằng không biết tại sao nàng lại ở trong không gian quỷ dị này. Thế nhưng sức chống cự của vật quỷ dị này càng ngày càng yếu bớt, đây cũng chính là cơ hội tốt nhất cho nàng. Thời không lao ngục. Trên vực sâu, Phong Vũ Tôn giả bị đẩy lui. Lục Tiêu Du lập tức ra tay. Tân ảnh lao thẳng tới đầu dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia. Thời không lao ngục thuộc tính thổ đồng thời lan tràn ra. Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ xuất hiện lực trói buộc cực lớn ngăn cản thân hình dị thú khổng lồ. Cùng lúc, bốn đầu hung khôi dưới sự chỉ huy của Lục Tiêu Du nhanh chóng đánh ra bốn đạo trảo ấn xé rách không gian, giống như gợn sóng xuyên thấu thời không lao ngục, âm âm đánh vào trong người dị thú. Thiên độc hồn anh, phá cho ta! Trong không gian chẳng chịt dây mây màu xanh, hồn anh của Lục Tâm Đồng quát nhẹ một tiếng, hồn độc vô thiên cái địa trút xuống, muốn đánh tan vật quỷ dị này. Sau khi Lục Tâm Đồng khôi phục thanh tỉnh, thì mới phát hiện ra, vật quỷ dị này không ngờ có linh hồn lực. Không gian quỷ dị này dường như cũng chính là không gian trong linh hồn của vật này. Hồn đồng vô thiên cái địa trút xuống, Lục Tâm Đồng định toàn lực điều mạng. Hồn độc trút ra, ăn mòn không ít dây mây phổ thiên cái địa. Trên dây mây màu xanh biếc đã bị nhiễm khói độc màu đen. Thế nhưng, lần nữa lại bị ngăn cản. Không gian quỷ dị này cũng không dễ phá vỡ như vậy. Linh hồn uy áp vô hình kia khiến cho Lục Tâm Đồng cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc bị ngăn cản, quanh thân hồn anh của Lục Tâm Đồng đột nhiên có một đạo quang mang trắng đen lan tràn. Quang mang trắng đen lan tràn ra, một cỗ khí tức bàng bạc không ngừng quách tán trong không gian quỷ dị. Quang mang trắng đen đại thịnh, khí tức mênh mông bao phủ không gian quỷ dị này. Dưới khí tức mênh mông này, dây mây quỷ dị trong không gian rung lên giống như bị áp chế. Đế giả chỉ nguyên. Trong lòng của Lục Tâm Đồng bừng thầm, dưới tình huống dùng toàn lực, đế giả chi nguyên trong hồn anh trong lúc vô hình bị kích thích. Những linh hồn lực trong không gian quỷ dị này tuy rằng có thể áp chế linh hồn nàng, thế nhưng đế giả chỉ nguyên của sư tổ xuất hiện thì bọn chúng lập tức bị áp chế. Dưới cỗ khí tức này, không gian run rẩy, dây mây chẳng chịt lập tức cảm giác được trên người Lục Tâm Đồng có một cỗ khí tức kỳ lạ. Cả đám dây mây run rẩy, trong nháy mắt đã bị một cỗ hồn độc phủ lên. Trên phía vực sâu, thời không long ngục thuộc tính thổ của Lục Tiêu Du bao phủ, bốn đạo trảo ấn của bốn đầu hung khôi đánh xuống. Trong nháy mắt, không biết tại sao, đầu dị thú kia lại ngốc trệ một lát. Bốn đạo trảo ấn xé rách thân hình khổng lồ của dị thú lập tức bị trọng thương. Bốn đạo trảo ấn của bốn đầu hung khôi mang theo 20 viên nứt đen kịt trong không gian, trực tiếp xé rách thân hình dị thú. Trong không gian quỷ dị, khí tức lần nữa suy yếu, dưới sự phụ trợ của đế giả Chi Nguyên, hồn độc không ngừng lan tràn, đem không gian quỷ dị này nhuộm thành màu đen kịt. Trong đầu của Lục Tâm Đồng, hư ảnh dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia lập tức bị khói đen tràn tới, hai mắt khép lại, bắt đầu uể oải suy yếu. Trên vực sâu bao la, hư ảnh cự thú biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này khiến cho Lục Tâm Đồng và Lục Tiêu Du kinh ngạc. Đơn thuần, hắn chỉ tăng gấp đôi uy năng của thời không đạo ngục thuộc tính thổ, tăng thêm bốn đầu hung khôi kia cũng khó có thể làm gì được Thanh Lôi Huyền Đẳng. Thế nhưng, sự thật lại ở ngay trước mắt. Chẳng lẽ hắn mạnh hơn Thanh Long Huyền Đẳng kia hay sao? Không, không thể nào. Phong Vũ Tôn Giả cũng kinh ngạc, dường như có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Lục Tiêu Du ẩn giấu thực lực, ít nhất vừa rồi cũng không giống như công kích mạnh nhất của Lục Tiêu Du. Lúc này trong thâm uyên có vô số hư ảnh của Thanh Long Huyền Đẳng chợt lóe, lớn nhỏ không đồng đều, chậm chạp giống như vạn tiễn tề phát, trực tiếp tiến vào vực sâu không thấy đầu nữa. Trong thâm uyên, một tiếng trầm đục vang lên, cả ngọn núi khổng lồ rung động, điện mang màu xanh ngập tràn trong mây mù cũng run rẩy, giống như là có năng lượng nào đó sắp bộc phát. Trên không trung gió nổi mây phun, không gian run rẩy bất định khiến cho mọi người run rẩy bất an, giống như có chút không thích hợp, hình như không ổn. Tất cả mọi người nhìn nhau đều cảm giác được một cỗ dự cảm không tốt. Không xong rồi, Tử Yên, chạy mau. Sắc mặt của Lục Tiêu Du khó coi, ngọn núi này đang run rẩy bắt đầu rạn nứt. Điện mang trong biển mây mù kia bắt đầu bành trướng, tất cả đã chứng minh không gian này sắp nổ tung. Truyền âm nói xong, Lục Tiêu Du không có chút do dự nào, thu hồi bốn đầu hung khôi, thân hình nhanh chóng xông lên không trung. Đệ tử Hóa Vũ Tông, chạy mau! Phòng Vũ Tôn Giả đang định đi tìm Thanh Long Huyền Đẳng, thế nhưng cảm nhận được khí tức khủng bố chung quanh, hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người nhanh chóng chạy trốn, ngọn núi lớn gần thâm uyên khổng lồ trực tiếp run rẩy. Trong biển mây mù, lôi điện màu xanh bành trướng, cả tiên điện này bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Trong thiên địa, một loại lực lượng hủy diệt đáng sợ lặng lẽ lan tràn trong không gian. Dưới cỗ khí tức hủy diệt này, trong lòng mọi người đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, trong lúc vô hình có dự cảm không tốt. Tất cả mọi người cấp tốc trốn thoát, toàn lực bố trí thủ đoạn phòng ngự giống như chạy trối chết phóng lên trời. Không gian to lớn trên thâm uyên rốt cuộc cũng bạo tạc nổ tung, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cả thiên địa trong giây phút này vì bạo tạc mà run rẩy. Trong thâm uyên, âm thanh bạo tạc cực lớn vang vọng, không gian bao la chung quanh bắt đầu có vô số ngọn núi cực lớn bắt đầu nổ thành phấn vụn. Cả thâm uyên rồi tiếp tục là những lục địa nhỏ trôi nổi, cơ hồ tất cả lục địa đều vang lên tiếng nổ tung, trong khoảnh khắc bị nổ tung thành bụi phấn. Trong sát na, cả không gian tràn ngập bụi bặm, đã bắn tứ tung, điện mang màu xanh đại thịnh, sương mù tràn ngập thiên địa. Trong không gian, tất cả vật chất hữu hình trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Trong ánh mắt của mọi người, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến không gian vỡ nát, một vòng quang mang đen kịt khuếch tán ra chung quanh, cả phiến không gian mất đi. Dưới kinh khí khủng bố như vậy, người chậm một chút trên không trung, ngay cả tiếng kêu thê thảm cũng không kịp thốt lên, thì đã trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, biến mất không thấy đầu nữa. Nhật Sát Các, Hóa Vũ Tông, Lan Hằng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đều có cường giả vương cấp bị lan tới. Trong nháy mắt, cả đám hóa thành những mảnh vỡ. Trên không trung phía xa xa, tay áo của Lục Tiêu Du vung lên, đánh ra một cỗ kình phong, đánh nát những kình phong lan tới trước mặt. Hắn gần đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lập tức nghẹn lại, nhìn trần trối. Không gian bao la trên thâm uyên giống như tiên cảnh, lúc này đã hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa, hoàn toàn bị hóa thành tro bụi. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Yên quay đầu lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Nhìn tất cả mọi chuyện sau lưng, nàng hít sâu một hơi, bộ ngực cao ngất rung rẩy kịch liệt. Cỗ khí tức kinh khủng vừa rồi, nếu như nàng bị lan tới gần, sợ rằng tuyệt đối cũng chín chết một sống. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lục Tiêu Du cũng nghi hoặc, nhìn chăm chú về phía xa. Năng lượng nồng đậm trong không gian này đột nhiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn có khí tức của thanh long huyền đẳng kia, giờ phút này cũng tiêu tất, giống như triệt để biến mất trong thiên địa. Đáng chết, thật là đáng chết. Lúc bây giờ, trong tất cả các sơn môn lớn đều có người lớn tiếng mắng chửi. Trong mỗi một sơn môn vừa rồi đều có không ít trưởng lão vương cấp không thoát khỏi, bị chết và tổn thương không ít. Đặc biệt là Vạn Thú Tông và Lan Đăng Sơn Trang, vốn có mười mấy người, lúc này chỉ còn lại 4-5 người, xem như tổn thất là lớn nhất. Hai người Doãn Ngạc, Giả Cát Tây Phong cơ hồ đau lòng, khóc không ra nước mắt. Mấy cường giả tán tu cũng đều có tu vi tổn cấp. Mấy người vừa rồi trên người bị thương, lúc này bị lan tới, cũng đã biến mất trong không gian. Lúc này mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cô lực lượng kinh khủng giống như hủy thiên diệt địa, khiến cho lúc này mọi người có cảm giác như trọng sinh ở kiếp sau. Xem như nhặt lại được một mạng. Lực lượng hủy diệt kinh khủng kia chỉ dẫn ngay cả cường giả tôn cấp bát trọng, một khi chạy không kịp cũng bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Trong không gian vốn có các ngọn núi cực lớn, thế nhưng lúc này đều biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả cặn bã cũng không còn nữa. Thâm uyên bao la cũng không tồn tại, tất cả biến mất không thấy đâu nữa. Thanh long huyền đằng đâu rồi? Thanh long huyền đằng đâu rồi? Mọi người hồi phục tinh thần lại mới phát hiện ra, thanh long huyền đằng kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Trong không gian chung quanh, không còn khí tức của thanh long huyền đẳng. Thân ảnh Phong Vũ Tôn giả nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. Phí nhiều công phu như vậy, chết rất nhiều người, nhất định phải thu được thanh long huyền đẳng. Bằng không lần này không đạt được gà mà còn mất nắm gạo. Chúng ta cũng đi tìm thôi. Lục Tiêu Du cũng chưa từng bỏ ý định. Thân ảnh quay đầu lại tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy Phong Vũ Tôn giả và lão giả áo xanh tìm kiếm lần nữa, cho nên cũng cắn răng đi thử thời vận. Chỉ là khiến cho mọi người thất vọng chính là thâm uyên cực lớn kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Lục địa chung quanh hóa thành hư vô, đâu còn tìm được thanh long huyền đằng. Cũng không biết thanh long huyền đằng có bị nổ nát rồi hay không. Trong không gian tan vỡ, bên trong đống đá vụn tán loạn, mọi người tìm kiếm thật lâu, thế nhưng đều thấy bất đắc dĩ, không còn dấu vết của thanh long huyền đằng. Tại sao có thể như vậy? Toàn thân của Gia Cát Tây Phong run lên, thân hình như nhũn ra. Nhìn có bên người lúc này cũng chỉ còn lại có 5 người. Trên người ai cũng có thương thế. Hơn 10 vương cấp bị vẫn lạc, đều là cường giả vương cấp cao giai. Đau lòng như thế nào không cần phải nói. Không những không có được thanh long huyền đằng, mà còn hao binh tổn tướng, khiến cho hắn vô cùng hối hận. Đều tay không mà về. Lạc Kiến Hồng nhìn không trung kẽ thở dài. Tuy rằng không có thanh long huyền đằng kia, thế nhưng so với đám người Hóa Vũ Tông, thì Nhật Sát Các xem như tổn thất ít nhất. Ít nhiều cũng có chút an ủi. Lại uổng phí một phen. Lục Tiêu Du tức giận dậm chân một cái. Huyết đỉnh bộng đơn không thu được thì không nói. Ngay cả thanh long huyền đằng cũng không có được. Tất cả đều uổng phí công sức không ít. Người không sao là được rồi. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Từ Yên an ủi Lục Tiêu Du nói ra. Ai ra, vận khí dường như không được tốt lắm nha. Lục Tiêu Du thở dài, bất đắc dĩ cười nói. Dứt lời, Lục Tiêu Du đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, hắn lập tức quay đầu lại nhìn. Lúc này có mấy ánh mắt mang theo hàn ý đang nhìn mình, chính là đám người Hóa Vũ Tông. Thanh long huyền đằng không thấy, sao nào? Các người muốn động tay động chân sao? Lão tử đang bực mình, có bản lĩnh cứ lên cả đi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, trường bào tung bay, lạnh lùng nhìn đám người Hóa Vũ Tông. Trong lòng của hắn vốn cũng đang khó chịu. Hiện tại động thủ, Lục Tiêu Du cũng không sợ. Vừa lúc có thể xả giận một phen. Ánh mắt của đám người Hóa Vũ Tông run rẩy, Phong Vũ Tôn giả thì âm trầm, sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhìn Lục Tiêu Du. Không phải là hắn e ngại thanh niên áo xanh này, mà lúc này bên cạnh có người, cho nên hắn cố kỵ, tuyệt đối là cố kỵ. Tiểu tử, núi cao còn có núi cao hơn, Hóa Vũ Tông ta nhớ kỹ. Phong Vũ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với mọi người sau lưng. Chúng ta đi. Sắc mặt của đám người Hóa Vũ Tông vô cùng khó coi. Thế nhưng Phong Vũ Tôn giả đã nói như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không dám động thủ, cho nên cũng chỉ có thể oán hận rời đi. Nếu không có Phong Vũ tôn giả ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm trốn đi xa lắc. Người của Vạn Thú Tông, Lan Đằng Sơn Trang cũng lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du. Lục Trường cũng bởi vì thanh niên áo xanh này mà cường giả trong môn tổn thất thảm trọng. Thế nhưng vì cố kỵ thực lực đối phương mà bọn họ có tức giận cũng chỉ có thể cố chịu đựng. Lục Tiêu Du nhìn đám người Hóa Vũ Tông rời đi, cũng không có ý tứ ngăn cản. Ánh mắt quét qua đám người Lan Lăng Sơn Trang, đặc biệt là người quen như Lan Lăng Sơn Trang. Ánh mắt chợt lóe, có sát ý, thế nhưng lại cố gắng nhìn xuống. Chỉ cần đám người này vẫn còn ở trong Tử Vong Thâm Uyên, thì hắn vẫn còn có cơ hội ra tay. Giết một ít, chấn nhiếp một ít. Lúc này động thủ thì hiệu quả cũng không lớn lắm. Dù sao mấy người kia đã là cá nằm trên thớt. Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi. Lục Tiêu Du truyền âm nói ra. Thanh Long Huyền Đẳng biến mất, ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nhìn Tử Yên, hai người lập tức biến mất. Rốt cuộc là ai? Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nhìn có thân ảnh kia lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là hắn sao? Không phải hắn thì còn có thể là ai có được phách lực cùng với thực lực như vậy. Người nhìn rất quen. Trong mắt của Lạc Kiến Hồng lúc này cũng có chút nghi hoặc. Chung quy, hắn có cảm giác người thanh niên áo xanh này có chút quen thuộc, có cảm giác giống như từng quen biết. Thế nhưng hắn lại không có cách nào nhớ ra được. Chỉ là rõ ràng hắn không biết người này, khiến cho lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Lúc này ở sâu trong lòng đất, không có một ai biết được. Trong sơn động to lớn đang xảy ra một màn kỳ dị. Trong sơn động, Lục Tâm Đồng quanh chân ngồi. Trong vị tâm của nàng đang bị mấy dây mây kia cắm vào. Dây mây óng ánh xanh biếc lúc này đã chuyển thành màu đen. Dây mây xanh biếc này vẫn còn đang đối với dây mây trong hồ nước bằng năng lượng kia, giống như Lục Tâm Đồng xuyên qua dây mây đang hấp thu năng lượng bên trong hồ nước kia vậy. Một lát sau, quanh thân Lục Tâm Đồng được một cỗ quang mang trắng đen bao phủ. Quang mang xuất hiện, khí tức trên người Lục Tâm Đồng cơ hồ một đường kéo lên, thông qua dây mây thôn phệ năng lượng trong ao, khiến cho khí tức trên người Lục Tâm Đồng lúc này tăng vọt giống như hỏa tiễn. Sợ rằng dùng tốc độ khủng bố này thì không bao lâu nữa Lục Tâm Đồng lại có thể đột phá. Quanh thân của Lục Tâm Đồng không biết từ khi nào có một dây mây màu xanh nhỏ giống như một con nhộng liên tục bao phủ Lục Tâm Đồng vào bên trong. Dây mây óng ánh này cũng dần dần chuyển thành màu đen. Một cỗ khí tức bàng bạc đang không ngừng kéo lên. Tất cả chuyện này không có ai nhìn thấy, sợ rằng nếu nhìn thấy sẽ tuyệt đối rúng động. Lúc này thậm chí, ngay cả bản thân của Lục Tâm Đồng cũng không biết dưới cơ duyên xảo hợp mình đã đạt được một kiện trọng bảo Thanh Long Huyền Đẳng mà tất cả mọi người mơ tưởng lại còn là Thanh Long Huyền Đẳng có linh trí. Thanh Long Huyền Đẳng đã có linh trí, nhất định phải luyện hóa linh căn. Tất cả mọi người trên vực sâu đấu đá, người chết tả sống. Thế nhưng không ai biết rõ, bởi vì tiên linh hồn châm, cho nên Lục Tâm Đồng đã trực tiếp phóng tới hang ổ của Thanh Long Huyền Đẳng. Vốn dựa theo lẽ thường mà nói, coi như Lục Tâm Đồng tới địa phương có linh căn này, chỉ sợ cũng có đi mà không có về. Thực lực của Thanh Long Huyền Đẳng đã đạt tới mức đáng sợ, đã phát triển ở nơi năng lượng hội tụ từ thượng cổ tới nay. Bằng vào thực lực của Lục Tâm Đồng, căn bản không thể đối phó. Thế nhưng lại vừa vặn, Thanh Long Huyền Đẳng có phản đối phó với lại đám người Lục Tiêu Du và Phong Vũ Tôn Giả, cho nên mới để cho Lục Tâm Đồng thừa dịp tiến vào. Trùng hợp là vốn hồn anh của Lục Tâm Đồng sẽ bị Thanh Long Huyền Đẳng thôn vệ thành dinh dưỡng. Thế nhưng không ngờ, Lục Tâm Đồng lại tu luyện thành thiên độc hồn anh. Thế gian này, thường nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Độc công tuy rằng không nhất định làm gì được Thanh Long Huyền Đẳng, thế nhưng lại làm cho Thanh Long Huyền Đẳng kiêng kỵ. Hơn nữa, bên trên Lục Tiêu Du và Phong Vũ Tôn Giả lại ra tay với Thanh Long Huyền Đẳng. Thanh Long Huyền Đẳng bị trọng thương, phối hợp với hồn anh của Lục Tâm Đồng và đế giả chi nguyên của sư tổ tiên độc tiên tử, cho nên mới chế ngự được Thanh Long Huyền Đẳng. Mà bây giờ, Lục Tâm Đồng đang luyện hóa linh căn của Thanh Long Huyền Đẳng, lần nữa thu được một ít chỗ tốt. Nếu như đám người Phong Vũ Tôn Giả biết được chuyện này, bọn họ liều chết liều sống, hao binh tổn tướng tổn thất thảm trọng mà không thu hoạch được gì. Tất cả chỗ tốt đều bị Lục Tâm Đồng thu được mà nói, sợ rằng sẽ tức tới mức phun ra máu tươi. Có lẽ trong đám người ở trên vực sâu, nếu biết được chuyện này, chỉ có một mình Lục Tiêu Du bật cười. Lại nói tất cả đều là trùng hợp cùng với cơ duyên. Tuy rằng nói không có Lục Tiêu Du và Phong Vũ Tôn Giả ở phía trên làm ảnh hưởng tới Thanh Long Huyền Đẳng, thì Lục Tâm Đồng cũng không có cách nào thu được linh căn. Thế nhưng nếu như không có lục tâm đồng ở dưới mặt đất đối phó với linh căn của Thanh Long Huyền Đẳng, bằng vào thực lực của Thanh Long Huyền Đẳng cũng không chỉ có như Lục Thiêu Du và Phong Vũ Tôn Giả chứng kiến, bởi vì hành động cùng với ảnh hưởng trong lúc vô tình cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống như vậy. Cũng có thể nói, nếu không phải thời khắc cuối cùng Lục Tâm Đồng vừa vặn có thể ngăn chặn linh căn của Thanh Long Huyền Đẳng, thì có lẽ Lục Tiêu Du cùng với Phong Vũ Tôn Giả có dùng toàn lực cũng không nhất định có thể ngăn cản được Thanh Long Huyền Đẳng ấy. Lúc bây giờ, đương nhiên tất cả chuyện này còn chưa có ai biết được. Lục Tiêu Du càng không biết được. Trên đường đi lúc này, Lục Tiêu Du còn đang vô cùng bất đắc dĩ. Huyết Linh Mẫu Đơn cũng không thủ được, Thanh Long Huyền Đẳng cũng như vậy. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra trước mặt Tử Yên, thế nhưng trong lòng lại đang nhỏ máu không thôi. Thế cho nên trên đường đi, Lục Tiêu Du có tâm tình như vậy, lại đụng vào không ít tán tu không có mắt, còn muốn đánh chết Lục Tiêu Du. Chuyện giết người đoạt bảo trong này quá bình thường đi. Chỉ là kết cục của mấy tán tu này chính là thứ mà bọn hắn không ngờ tới. Còn chưa tới gần Lục Tiêu Du đã trực tiếp bị miểu sát. Không biết chết như thế nào. Một giây cuối cùng, bọn họ mới biết được bọn họ có mắt không tròng, gặp phải siêu cấp cường giả. Hai người một đường xuyên qua từng đám lục địa trôi nổi, cũng tìm được không ít linh dược. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Lục Tiêu Du lo lắng tới hai người Lục Tâm Đồng và Đại Ca Dương quá. Thế nhưng Tử Yên lại hoàn toàn không chút vội vã nào, thậm chí còn sợ hãi nếu như nhìn thấy người quen. Thân ảnh của hai người xuất hiện trong một sơn mạch. Sơn mạch này tuy rằng không hùng vĩ đồ sộ, thế nhưng lại bao la, không ít những điểm núi liền biên kéo dài tới phía xa, cũng xem như một khối lục địa cực lớn. Hai người vừa đáp xuống khối lục địa này, lập tức nghe được âm thanh bạo liệt từ phía xa truyền đến. Lục Tiêu Du và Tử Yên nhìn nhau, lập tức thả người phóng về phía trước. Từ trong âm thanh bạo liệt này, hai người không khó nhìn ra, mấy người đang giao thủ chính là cường giả tôn cấp, sợ rằng không phải chuyện bình thường, có lẽ lại có bảo vật. Cho đến một lát sau, trong một sân cốc lớn, ba mặt núi vây quanh. Lúc này trong sân cốc có một cỗ năng lượng cực lớn lan tràn tới. Trước sân cốc đã có không ít thân ảnh xúm lại. Từ trang phục có thể đoán ra là người của không ít thế lực nhỏ và thán tu. Hỏa sĩ, đừng tưởng rằng gia nhập Phi Đình Bồn thì không kiêng nể gì cả. Ở trước mặt của ta, người còn chưa đủ tư cách. Trong sân cốc có một lão già gầy gò, mặc trường bào, ánh mắt trầm xuống. Thần đem một thanh trường kiếm màu đỏ, bàn chân đột nhiên đạp mạnh mặt đất. Chân khí dưới chân trượt lóe, phá không lách mình ra. Thân hình kéo theo một đám tàn ảnh, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn. Trước quyền ấn, không gian nứt vỡ từng khúc. Hỏa kiếm, ở trước mặt của ta, người hùng hằng can quấy cái rắm gì? Chẳng lẽ lão tử lại sợ người chắc? Một lão giả khuôn mặt đỏ bừng, trên người mặc cái áo choàng màu đỏ, còn có một bộ râu dài màu đỏ, thét lớn một tiếng. Chân khí thuộc tinh hỏa phù thiền cái địa tuôn ra, nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí. Trong tay đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỏng. Hai đạo quyền ấn đều mang theo năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc, âm âm va chạm vào nhau. Không gian nứt vỡ, hỏa diệm bắn tứ tung, cả không gian to lớn rung lên. Không ngờ, người cũng đột phá tới vũ tôn thất trọng, chỉ là còn chưa đủ. Lão già gầy gò, lưng đeo trường kiếm kia, nhìn qua có chút đơn bạc. Thế nhưng, lực lượng quanh thân lúc này lại khủng bố vô cùng. Quyền ấn vòng qua vòng lại, động tác nhẹ nhàng. Một cỗ lực lượng hung hãn nhanh chóng ngưng tụ, mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời, âm âm đánh về phía lão già có rồng màu đỏ. Lão tử sợ người chắc. Ánh mắt của lão già có bộ rồng màu đỏ rung lên, lần lượt đánh ra quyền ấn. Hai đạo quyền ấn cơ hồ cùng lúc va chạm vào nhau rồi phân ra, nhanh như thiểm điện, đã giao thủ hai chiêu. Âm thanh trầm đục lúc bấy giờ vang lên. Lão già râu đỏ run run lên, lập tức lui lại, sắc mặt hơi biến đổi. Dường như dưới chiêu này đã ăn một ít thiệt thòi. Thân ảnh hai người Lục Tiêu Du và Tử Yên đáp xuống sơn cốc. Mắt nhìn trong sơn cốc, ánh mắt của Lục Tiêu Du bắt đầu biến hóa. Thân hình lão già gầy gò, nhóng lên một cái, rồi lập tức ổn định. Rõ ràng có thể thấy được lão già này chiếm thế thượng phong, trong mắt hiện lên hàn ý. Lão già lưng đeo trường kiếm kia, đắc thế không tha người. Thân ảnh lần nữa lao thẳng về phía trước, lạnh lùng quát. Hỏa sĩ, vũ tồn thất trọng, và vũ tôn thất trọng cũng có một khoảng cách lớn. Tuy rằng ngươi cũng là vũ tôn thất trọng, thế nhưng không thể chống lại ta. Ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết một chút thực lực của thiên kiếm bồn ta. Tiếng quát lạnh vừa dứt, lão già gầy gò này đã xuất hiện trước người lão già râu đỏ. chân khí thuộc tính hỏa quanh thân tuôn ra, khí tức nóng bỏng ngập trời hội tụ, thủ ấn nhanh chóng được kết ra, bàn tay đánh ra một chưởng, trong không gian lập tức xuất hiện khe nứt đen kịt. Chưởng ấn bây giờ mang theo khí tức chấn động khủng bố, trong nháy mắt đánh về phía lão giả râu đỏ kia. Chẳng lẽ lão tử lại sợ ngươi sao? Lão giả lâu đỏ này đã chính là hỏa sĩ tôn giả. Lục Trường có tu vi vũ tôn lục trọng, sau khi gia nhập Phi Linh Bồn, nhận được vô số thiên tài địa bảo cùng với Nam Thúc chỉ bảo, trong những năm này cũng đột phá tới tôn cấp thất trọng. Tiếng quát vang lên, đồng thời nhìn thấy công kích của hỏa kiếm tôn giả của Thiền Kiếm Bồn đánh tới. Hỏa sĩ tôn giả tuy biết rõ mình mới đột phá không lâu, thực lực có chút chênh lệch, thế nhưng cũng không có gì e sợ. Mà trong khi hỏa sĩ tôn giả muốn ra tay chống lại, thì bỗng nhiên có một thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt của hắn, nhanh như thiểm điện, đồng thời một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Người nói đúng, giữa vũ tôn thất trọng với nhau cũng có một khoảng cách vô cùng lớn. Vậy hôm nay, để cho ta biết được thực lực của Thiền Kiếm Bồn các người đi. Âm thanh vừa mới dứt, đồng thời trên người thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hỏa sĩ tôn giả, có quang mang tuôn ra. Không trung đã bắt đầu rạn nứt. Khi vừa dứt lời, trong tay thân ảnh màu xám kia có một đạo quang mang màu vàng lan tràn ra. Một đạo quyền ấn ầm ầm đánh lên trời. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đại đa số người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quyền ấn này giống như thiên thạch va chạm vào nhau. Dưới sự va chạm này, không gian liên tục vang lên tiếng nổ, cơn sóng không ngừng lan tràn ra bốn phía. Lão giả thân ảnh gầy gò gọi là hỏa kiếm tôn giả của Thiền Kiếm Bồn kia, dưới cốt lực lượng mạnh mẽ như vậy, trong miệng trực tiếp lại phun ra máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây, bị đánh bay về phía sau. Thân hình của hỏa kiếm tôn giả hùng hăng bắn ngược về phía sau trên trăm mét, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi còn chưa thể đứng lên được. Thiền Kiếm Bồn cũng chỉ như vậy mà thôi. Trường bào trên người này tung bay, khắp tay mà đứng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đội hình Thiền Kiếm Bồn. Một màn như vậy khiến cho vô số người trong sơn cốc nghẹn họng nhìn trần trối. Không ít người hít sâu một hơi khí lạnh. Ánh mắt trong khoảnh khắc nhìn về phía thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện kia. Đại ca, cẩn thận! Ngoài sơn cốc, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Thân ảnh màu xám kia trừ đại ca Dương Quá của hắn thì còn có thể là ai? Lục này nhìn thấy đại ca bình yên vô sự, khiến cho Lục Tiêu Du thở phào một hơi. Phiền muộn do không có được huyết linh mẫu đơn cùng Thanh Long Huyền Đằng bị quét sạch. Trong Phi Đình Bồn, đám người hỏa sĩ tôn giả, Thanh Linh tôn giả, Chân Linh tôn giả, Phích Địch tôn giả, Phong Linh tôn giả kinh ngạc. Một chiêu đả thương hỏa kiếm tôn giả của Thiền Kiếm Bồn khiến cho đối thủ không có lực đáp trả. Đây rốt cuộc là ai? Trọng kiếm vô phong, Dường Quá. Là đại thiếu gia. Mọi người trong Phi Đình Bồn nhìn thấy người này, lập tức kinh ngạc, rồi từ từ chuyển thành sợ hãi và vui mừng. Người tới chính là đại ca của trưởng môn, trọng kiếm vô phong Dường Quá. Một chiêu đả thương hỏa kiếm tôn giả, thực lực như vậy cũng coi như tăng thể diện cho Phi Linh Bồn. Càng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, đại tiêu gia đã là vũ tôn thất trọng, lúc này mới trôi qua mười mấy năm mà thôi, không ngờ đã có thực lực khủng bố như vậy. Hỏa sĩ tôn giả, ta tự tiện ra tay thử thực lực của Thiền Kiếm Bồn, mong hỏa sĩ tôn giả đừng trách. Dường Quá quay đầu lại nhìn hỏa sĩ tôn giả rồi nói, trên đường đi tìm nhị đệ và tam muội, nhưng thật không ngờ lại gặp được người của Phi Linh Bồn. Thực lực của hỏa sĩ tôn giả hoàn toàn kém hơn hỏa kiếm tôn giả của Thiền Kiếm Bồn. Chỉ là hỏa kiếm kia muốn đánh bại hỏa sĩ tôn giả cũng không phải là dễ. Nhưng mà muốn giáo huấn Thiền Kiếm Bồn này, cho nên Dường Quá mới quyết định ra tay. Đại thiếu gia, người khách khí rồi, giáo huấn người Thiền Kiếm Bồn một chút thì ai giáo huấn cũng được. Lại nói, đại tiêu gia ra tay là tốt nhất. Hỏa sĩ tôn giả mỉm cười, cố ý lớn tiếng nói, đủ để tất cả mọi người chung quanh nghe được. Lúc này trong đội hình Phi Đình Bồn lại có mấy đạo thân ảnh nhìn về phía một thân ảnh mặc áo bào màu xanh. Khí tức này vừa mới xuất hiện, bọn họ đều có thể cảm giác được. Huyết Mị, Hắc Hùng, Xích Viêm, Mạc Lang không được làm lộ thân phận của ta, cứ coi như chưa phát hiện ra ta. Một âm thanh lập tức vang lên trong đầu bốn người. Ánh mắt kích động của bốn người lập tức biến mất. Mà bốn người này đương nhiên cũng là Huyết Mị, Hắc Hùng, Xích Viêm, còn có Mạc Lang. Trong đầu bốn người đều có huyết hồn ấn, cho nên chỉ cần chủ nhân ở gần là chúng tự giác cảm nhận được mối liên hệ. Lục Tiêu Du còn không muốn nhanh như vậy đã bạo lộ thân phận, Dù sao hiện tại đã như vậy rồi, che giấu tung tích ở trong Tử Vong Thâm Uyên này cũng có một chút tác dụng, âm thầm bảo vệ Phi Linh Bồn. Nói không chừng đến lúc đó lại còn có tác dụng khác. Trọng kiếm Vô Phòng dường quá, không ngờ tu vi của người đã tăng lên nhanh như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Trong đám người, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một đạo thân ảnh xinh đẹp tiến lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dương Quá. Nữ tử này mặc một bộ y phục màu tím, mắt ngọc mày ngài. Dưới bộ váy màu tím chính là thân hình thướt tha, mềm mại, đường cong linh lung. Nhìn qua có chút thành nhã, khí tức quanh thân bây giờ được thu điểm, thế nhưng lại khiến cho mọi người rùn sợ. Đây chính là Nguyên Nhược Lan của Thiền Kiếm Môn. Đồn rằng trong đám người trẻ tuổi chỉ có một mình Nguyên Nhược Lan này mới có thể chống lại Đình Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Dục. Thiền là kiếm Nguyên Nhược Lan hay sao? Dương Quan nhíu mày nhìn đứa tử trước mắt nói. Thì ra là Nguyên Nhược Lan tiểu thư. Đã lâu không gặp, tu vi của người chỉ sợ đã càng mạnh hơn rồi. Hỏa kiếm tôn giả được người các dìu lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Rất rõ ràng, hắn đã bị trọng thương. Vừa rồi Dương Quá cũng không lưu tình, trực tiếp dùng một quyền đánh cho hắn trọng thương. Sắc mặt của đám người Thiên Kiếm Môn có chút khó coi. Dương Quá, người dám làm bị thương người của Thiên Kiếm Môn ta sao? Trong Thiên Kiếm Môn, một người dường như có quan hệ không tệ với Hỏa Kiếm Tôn giả lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Quá rồi nói. Mộc Kiếm, người không phục thì người cứ lên đây đi. Thiên Kiếm Môn thì sao? Phi Linh Môn ta chẳng lẽ phải sợ người chắc? Không đợi Dương Quá mở miệng nói chuyện, Hỏa Sĩ Tôn giả, Phi Lịch Tôn giả đã lên tiếng nói. Chân khí tràn ra, Phi Linh Môn hiện tại không sợ bất luận một kẻ nào. Coi như là hiện tại, động thủ đi, thì Phi Linh Môn cũng không e ngại. Lần này tới Tử Vong Thâm Uyên, chỉ cần so về số lượng tôn giả, thì tất cả sơn môn không nhiều bằng Phi Linh Môn. Coi như là lúc này, đám người Hỏa Sĩ Tôn giả, Phích Địch Tôn giả, Huyết Mị, Xích Viêm hội tụ lại một chỗ. Đội hình này tuyệt đối so với Thiền Kiếm Môn còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng tù vi của đầu lĩnh, thì Hỏa Sĩ Tôn giả lại kém hơn Thiền Kiếm Môn một chút. Phi Linh Môn thật hung hăng can quấy. Người gọi là Mộc Kiếm Tôn giả kia âm trầm nói. Mộc Kiếm trưởng lão, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhược Lan nói với Mộc Kiếm Tôn giả. Nhược Lan! Mộc Kiếm Tôn giả này dường như có ý định ra tay. Nguyên Nhược Lan thấy vậy nói. Mộc Kiếm trưởng lão, chúng ta còn có chuyện cần phải làm. Mộc Kiếm Tôn giả chỉ hừ lạnh một tiếng, trường bào tung bay. Kỳ thực đều chính thức ra tay một mình hắn cũng không có dám. Dường qua kia chỉ cần dùng một chiêu, đã đánh trọng thương Hỏa Kiếm Tôn giả. Tu vi của hắn còn kém Hỏa Kiếm Tôn giả đấy. Dường quá, xin cáo từ. Lần sau gặp lại, nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ lãnh giáo các hạ. Nguyên Nhược Lan nói xong, ánh mắt biến ảo, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng rời đi. Sau lưng của nàng là cường giả Thiền Kiếm Môn. Ta cũng rất muốn hỏi thăm tới ma kiếm của ngươi. Lần sau gặp mặt, Dường quá nhất định sẽ phụng bồi. Nhìn bóng lưng của Nguyên Nhược Lan, âm thanh Dường quá vang lên. Lúc này thân ảnh Dương Quá cũng biến mất trong mắt mọi người Thiền Kiếm Môn. Nhược Lan, Dương Quá kia đã từng Hòa Kiếm trưởng lão, chúng ta sao có thể buông tha được chuyện này? Xa xa, từng đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía trước. Thực lực của Dương Quá đã sớm không giống như lúc trước. Vô Ảnh Sư Tổ đã cho chúng ta biết trước. Ở trong này, nếu không phải là phát hiện ra thứ gì trọng đại, thì nên tránh những phiền phức lớn ra. Cho nên chúng ta cứ đi trước rồi nói sau. Nguyên Nhược Lan nói xong, thân ảnh màu tím trên không trung giống như điện mang xẹt qua không gian. Thiền Kiếm Môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Thiền Kiếm Môn rời đi, đám người Phi Linh Môn ầm ầm cười to, trong lòng cực kỳ hả giận. Nhưng ngày đó, bọn họ là một tán tu, gặp đại môn đại phái như Thiền Kiếm Môn, quản thực lực tương đương hay là mạnh hơn thì cũng phải né tránh một chút. Thế nhưng bây giờ có ba chữ Phi Linh Môn, bọn họ không hề sợ hãi nữa rồi. Kỳ thật quan trọng hơn chúng cường giả đều hiểu rõ, Phi Linh Môn hiện tại không sợ những đại môn đại phái kia là bởi vì tác phong gần đây của trưởng môn. Tất cả các sân môn lớn vĩnh viễn không thể giống như Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có một cái hồn chính là Lục Thiêu Du, điều đó không thể chối cãi được. Lục Thiêu Du chính là hạch tâm quan trọng nhất của Phi Linh Môn. Tất cả mọi việc của Phi Linh Môn đều dùng Lục Thiêu Du làm trung tâm, dùng tác phong trước sau như một của Lục Thiêu Du. Người Phi Linh Môn cũng liều lĩnh như vậy, vĩnh viễn không cúi đầu. Mà tất cả các sân môn lớn không có cách nào giống như Phi Linh Môn là bởi vì tất cả các sân môn lớn đều dựa vào bảo hộ của tổ ấm do tổ tiên để lại. Tuy rằng nhiều cường giả cũng không phải có tiếng mà không có miếng, thế nhưng khác biệt trong đó quá nhiều. Tranh đấu giành thiên hạ vĩnh viễn khác so với thủ hộ giang sơn. Chư vị, sao các người lại gặp phải người của Thiên Kiếm Bồn thế? Dương Quá nhìn bóng lưng Nguyên Nhược Lan biến mất, lúc này mới hỏi chúng cường giả của Phi Linh Bồn. Bẩm đại thiếu gia, chúng ta vừa mới tới đây đã gặp người của Thiên Kiếm Môn. Ta cùng với Hỏa Kiếm tôn giả kia trước đó có chút ân oán nhỏ, không ngờ tên đó lại muốn gây phiền phức, chỉ đã hiện tại trộm gà không được mà lại còn mất nắm gạo. Hỏa Sĩ tôn giả cười nói, trong lòng thoải mái không thôi. Chỉ bằng thương thế vừa rồi của Hỏa Kiếm tôn giả, sợ rằng không có thời gian 5-3 năm, đừng có mong khôi phục. Đại thiếu gia, trưởng môn đâu rồi? Không phải đại thiếu gia đi cùng trưởng môn và tiểu thư sao? Thành Đình tôn giả nhìn Dương Quá hỏi, mặt tay bên người Dương Quá không có trưởng môn và tiểu thư. Sau khi tìm kiếm chung quanh, lập tức có chút nghi hoặc. Tất cả người của Phi Đinh môn đều biết, tiểu thư Lục Tâm Đồng, đại và đại thiếu gia Dương Quá còn có trưởng môn đi cùng với nhau. Chúng ta bị thất lạc trong trận pháp, ta còn chưa tìm được bọn họ. Dương Quá lên tiếng nói. Đại ca, để không sao, Tâm Đồng cũng bị thất lạc với huynh sao? Ngay khi Dương Quá vừa dứt lời, một âm thanh lập tức truyền vào trong tai của Dương Quá. Ánh mắt của Dương Quá run lên, tìm kiếm bốn phía. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh màu xanh phía xa. Ánh mắt còn chút nghi hoặc. Trong mắt khẽ run lên, sợ rằng đã nhận ra Lục Tiêu Du. Đại ca, để còn chưa muốn bị người khác nhận ra, như vậy cũng không có thể. Dương Quá đang muốn nói chuyện, thì Lục Tiêu Du đã lần nữa truyền âm, nói với Dương Quá. Mọi người nghe thấy trưởng môn và tiểu thư bị thất lạc, lập tức lo lắng. Chư vị yên tâm đi. Nhị đệ và tam muội nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Quá nhìn người Phi Linh Môn nói xong lại truyền âm với Lục Tiêu Du. Nhị đệ, sao bộ dáng của đệ đã thế này? Tam muội không ở cùng với đệ sao? Ta ra sau tìm hai người đều không gặp. Như vậy cũng thuận tiện hơn một chút. Có lẽ Tâm Đồng cũng bị thất lạc như chúng ta. Chúng ta không có chuyện gì, nhất định Tâm Đồng cũng không có chuyện gì. Lục Tiêu Du truyền âm nói ra. Thấy đại ca Dương Quá không có việc gì, hắn càng thêm xác định Tâm Đồng không có chuyện gì lớn, cũng không biết tiểu ni tử kia hiện tại đang ở đâu. Lúc này trong ngực của Lục Tiêu Du truyền ra âm thanh rạn nứt. Lục Tiêu Du lập tức móc một vật trong ngực ra. Đây chính là một khối ngọc giản. Chỉ thấy khối ngọc giản này đã bắt đầu rạn nứt, quang mang chói mắt bắn ra. Quang mang trực tiếp phóng về phía bên trái, giống như bị thứ gì đó dẫn dắt. Ngọc giản lập tức bị nghiền nát, mà đạo quang mang này chỉ lóe lên rồi biến mất, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Thiền lão phát hiện có nguy hiểm. Cùng một lúc, trong tay Hỏa Sĩ tôn giả cũng xuất hiện một khối ngọc giản, quang mang lóe lên rồi biến mất, ngọc giản lập tức bị nghiền nát. Đại ca, huynh ở cùng đám người Hỏa Sĩ tôn giả, thiền lão có phát hiện trọng đại hoặc là nguy hiểm, chúng ta phải lập tức đuổi theo. Lục Tiêu Du không kịp nói kỹ, sau khi truyền âm nói với Dương Quá xong, lập tức bảo Tử Yên. Thân ảnh hai người nhanh chóng đi về phía bên trái, cũng vừa vặn là phương hướng mà đám người Nguyên Nhược Lan vừa mới rời đi. Đại thiếu gia, thiền lão vừa có phát hiện trọng đại hoặc là phiền phức, chúng ta cùng đi chứ? Hòa Sĩ tôn giả nói với Dương Quá, ngữ khí cực kỳ khách khí. Tuy rằng bối phận không thấp, thế nhưng vừa rồi hắn cũng đã biết được thực lực của Dương Quá. Trước mặt thực lực tuyệt đối, có một ít bối phận cũng không thể quá kiêu ngạo. Được, vậy thì ta sẽ đi cùng với mọi người. Dương Quá gật đầu. Vừa rồi, hắn đang nghe thấy Lục Tiêu Du sắp xếp. Trung cường giả Phi Linh Bồn lục tục nhảy người về phía bên trái. Khí tức kia chỉ về phía bên trái. Giữa không trung, Lục Tiêu Du phá không lao đi. Sắc mặt có chút lo lắng. Ngọc giản vừa rồi khi mọi người tách ra ở trong Tử Vong Thâm Uyên, thì Kim Lang tôn giả đã cho mọi người. Tổng cộng là có 6 khối. Thiên Địa Nhị Lão, Hòa Sĩ tôn giả, Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Kim Lang tôn giả cùng với cùng kỳ tôn giả có một khối. Dựa theo ước định, một khi gặp thứ gì đó hoặc là nguy hiểm thì sẽ bóp nát ngọc giản. Người khác sẽ biết được phương hướng mà tới tiếp viện. Lúc này, Lục Tiêu Du có chút bận tâm. Thiền lão bóp nát ngọc giản, không biết là gặp nguy hiểm hay là có phát hiện gì lớn. Chỉ mong không phải là nguy hiểm. Nếu như là chuyện bình thường, thì thiên lão cũng không tùy tiện bóp nát ngọc giản như vậy. Mang theo tâm tư bất định, xuyên qua từng tòa sơn mạch cùng với lục địa lớn nhỏ đang lờ đựng, Lục Tiêu Du nhanh chóng chạy đi. Bên trên ngọc giản cũng có khí tức, cho nên cũng không cần trì hoãn tìm phương hướng. Cấp tốc phi hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong mấy thời thần, Không biết Lục Thiêu Du đã bay qua bao nhiêu lục địa lớn nhỏ đang lờ đựng. Là trong này sao? Một đường đuổi theo, trong mắt của Lục Thiêu Du xuất hiện một khối lục địa lơ lửng cực lớn. Lục địa này vô biên vô hạn, giống như là khối lục địa to lớn nhất trong Tử Vong Thâm Uyên này. Trên đại lục lơ lửng này, phía xa có những ngọn núi sừng sững, cực kỳ xanh ngát, cây xanh thành rừng, có vách núi dựng đứng, trong đó dường như còn có sông suối. Dường như chính là nơi đây. Lục Thiên Du nhíu mày, từ khí tức trên ngọc giản chỉ dẫn, thiền đạo ở nơi này bóp nát ngọc giản. Không có chút chậm trễ nào, Lục Thiên Du tiến vào trong lục địa này. Biên giới lục địa này có không ít sườn đồi uốn lượn giống như cự long vòng quanh bên ngoài. Mây mù lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ mênh mông. Khí tức sát phạt thật mạnh. Ngay khi hai người vừa mới đáp xuống đất, đôi mắt xinh đẹp của Từ Yên sững sờ. Vừa mới đáp xuống đất, trên mặt đất, đã có một cỗ khí tức sát phạt hội tụ. Ngoài lục địa, hai người không có cách nào cảm giác được. Giống như trên lục địa này có cấm chế vô hình, cho nên khí tức sát phạt dị thường nồng đậm này không có cách nào tiết ra ngoài. Từ Yên cô nương, nàng có phát hiện ra khí tức trong này có chút quen thuộc hay không? Lục Thiên Du nhìn bốn phía, ánh mắt nghi hoặc, cỗ khí tức sát phạt này quá mức nồng đậm. Cực kỳ tương tự với khí tức sát phạt ở trong đại điện xanh đỏ mà chúng ta tiến vào. Từ Yên lại nói, chẳng lẽ có quan hệ với nhau hay sao? Lục Thiên Du cũng cảm giác được trong không gian này có một cỗ khí tức sát phạt cơ hồ giống như đúc khí tức sát phạt trong không gian có thân hình đế giả. Trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới điều này. Đối với thân hình đế giả kia, trong lòng của Lục Thiêu Du tuyệt đối cố kỵ, thứ đó vô cùng khó đối phó. Phía trước hình như có người, chúng ta đi xem một chút. Tâm thần chợt tràn ra, thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức biến mất tại chỗ. Tại một chỗ rộng lớn phía trước, có không ít thân ảnh rậm rạp tụ tập ở nơi đây. Âm thanh náo động hội tụ lại từ từ khuếch tán ra chung quanh. Lục Thiêu Du cùng với Tử Yên đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này ở nơi đây lại có 400-500 người hội tụ, cả đám đều là cường giả, cơ hồ đều là vương cấp, mà xuất cấp cao trọng cũng có rất ít. Cường giả tôn cấp cũng có không ít. Ánh mắt chợt quét qua, Lục Thiêu Du có chút kinh hãi, phía trước có không ít người của các sơn môn lớn, trong đó cũng không thiếu thân ảnh mà Lục Thiêu Du không xa lạ gì. Nhầm Trường Thanh của Huyễn Hồn môn, Vị Bằng Ngạn của Quy Nguyên môn, Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh tông cũng có mặt ở trong đó. Mặt khác, khiến cho Lục Thiêu Du ngạc nhiên chính là Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông cùng với hai tôn giả Dùng Kiếm và Lam Linh cùng với một trưởng lão tu vi vương cấp cũng xuất hiện trong đám người này. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, tốc độ của Vạn Thú Tông này quả thực không kém. Ánh mắt hắn lại nhìn chung quanh, ngược lại cũng không nhìn thấy người của Lan Đăng Sơn Trang cùng với Hóa Vũ Tông. Đoán chừng đám người này trên đường đi đã tách nhau ra. Trong đám người Nguyên Nhược Lan cũng có mặt, Lục Thiêu Du nhìn thấy Nguyên Nhược Lan rời đi khi trước, xem ra ý định của Nguyên Nhược Lan chính là đi tới chỗ đây. Trong cả đám người, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Thiên Đường Công Tử Hàn Thử Khiêm, Tiêu Giao Vương cùng với đám người Quân Lâm Hàn đều có mặt, Kỳ Diệu Tôn của Kiền Hiền Đạo, Trọng Nham Tôn Giả, Ồ Chân Vũ của Tình Cục Các cùng với Kinh Hồn Tôn Giả. Mặt khác, Lục Thiêu Du còn nhìn thấy Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên cùng với Tiên Phong Tôn Giả và chúng cường giả khác, tất cả mọi người dường như đều có mặt ở đây. Trước mặt đám người đang tụ tập này, có một mảnh rừng rậm tràn ngập khí tức cổ xưa, một đám khí tức sát phạt đan tràn ra. Bên trong rừng rậm mơ hồ có sương mù trắng bao phủ. Rừng rậm này to lớn như vậy, giống như là một đầu hung thú ngập trời đang phủ phục. Hung thú khổng lồ che khuất bầu trời, khiến cho ánh mặt trời khó có thể chiếu vào bên trong, khiến cho mọi người có chút sợ hãi. Trung cường giả nhìn về phía trước, ở sâu trong rừng rậm này có một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động. Trong lúc vô hình, linh hồn run lên. Khí tức ấy thật là quỷ dị. Lục Tiêu Du nhìn rừng rậm này cũng không khỏi cảm thán một câu. Khó trách những cường giả này không dám đi vào dường như ngay lập tức, thì ra là e ngại khí tức bên trong. Khí tức này nương theo khí tức sát phạt, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được bên trong chính là một hùng địa. Lục trưởng môn, khí tức bên trong rừng rậm quá đáng sợ, sợ rằng không phải là địa phương bình thường. Từ Yên khẽ nói, nhìn mảnh rừng rậm to lớn trước mắt, linh hồn nàng run rẩy, khiến cho nàng có cảm giác nhỏ bé, chỉ sợ rừng rậm này đã tồn tại vô số năm. Lục Thiên Du gật đầu, khí tức bàng bạc bên trong đương nhiên không phải địa phương bình thường. Mặt đất chợt run rẩy,